Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 792, nhằm ẩn thôn xóa tên. Hiraishin, Han trong lòng giật mình, sau đó trong nháy mắt liền nghĩ đến vừa mới Naruto đặt tại bộ ngực mình trong lòng bàn tay truyền. Lại tới ba động. Phỏng đoán đến mình hẳn là bị khắc xuống Hiraishin ấn ký. Chung quanh đã bị Naruto hoàn toàn phong tỏa. Lấy cái kia tốc độ, hắn căn bản là không có cách đột phá ra ngoài. Đã trốn không thoát, vậy chỉ có thể ngạnh kháng. Cảm ứng một chút trong cơ thể thổ độn chakra. Đã không nhiều lắm, mặc dù hắn đã phi thường dùng tiết kiệm. Nhưng dù sao trước đó dùng để mượn chakra thiếu niên chỉ là một cái bình thường ninja mà thôi. Đây là ta sau cùng vô tông. Uống. Han chắp tay trước ngực hét lớn một tiếng. Toàn thân vô tông áo giáp trong nháy mắt nổ tung từng cây gai nhọn. Bành ngành bành bành bành. Trước sau tất cả cùng phía trên. Năm cái Naruto đều bị đâm xuyên nổ tung. Vậy mà đều là ảnh phân thân. Không tốt, Han trong lòng trong nháy mắt liền minh bạch Naruto tuyệt đối còn có hậu thủ. Mà tiếp theo, quả nhiên, bắn nổ ảnh phân thân về sau xuất hiện lần nữa 5 cái Uzumaki Naruto. Han muốn làm tiếp ứng đối nhưng đã không còn kịp rồi. Naruto trong tay vĩ thú ngọc Rasengan rắn rắn chắc chắc đập vào trên người hắn. Oanh! To lớn bạo tạc hướng về chung quanh khuếch tán. Mặt đất vốn là bùn nhão. Lúc này cũng đã bị thiêu đốt thành từng mảnh lưu ly hố trời. Rốt cục, quang mang yếu bớt, bụi mù tán đi. Một cái hố trời bên trong nằm Han thân ảnh. Nhằm ẩn thôn ngũ vĩ Jinchuriki Han. Bại trận, Uzumaki Naruto đi vào trước mặt của hắn. Han lúc này bộ dáng vô cùng thê thảm. Hắn hai chân cùng một mực cánh tay không có, ngực cũng có một cái lỗ thủng, nghiêm trọng nhất thương là đỉnh đầu. Hắn một con mắt cùng nhỏ nửa cái đầu cũng bị mất. Nhưng mà, coi như là thương thế như vậy, Han lúc này lại còn sống. Ta thua rồi, Han có chút vô lực cảm khái nói đến. Hắn dùng đến còn sót lại cái kia con mắt nhìn xem Naruto. Thiếu nữ này mặc dù trên thân cũng không ít vết thương, nhưng lại đều tại khép lại, bất quá một hai giây lại lần nữa khôi phục cái kia thanh xuân tịnh lệ bộ dáng. Ngươi so với ta mạnh hơn ra nhiều lắm, Konoha có ngươi dạng này ra hỏa, thật có thể trấn áp toàn bộ giới ninja, cho cái thế giới này mang đến đệ nhất Hokage không có làm được hòa bình. Han trong giọng nói cũng không có cừu hận cùng oán hận cảm xúc. Vô cùng bình tĩnh. Ngươi là Konoha mạnh nhất sao? Han lại hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thực lực của ta tại Konoha bên trong cũng không phải là mạnh nhất. So với ta mạnh hơn ít nhất còn có hai người. Uzumaki Naruto trả lời đến. Thật sao? Han nói xong. Có vẻ như có chút thất lạc thở dài. Trước khi chết không có cùng mạnh nhất người giao thủ thật là có chút tiếc nuối a. Bất quá, tính toán, Han thoải mái nói, sau đó thân thể đột nhiên bắt đầu hiện ra màu đỏ chakra. Uzumaki Naruto nghi hoặc nhìn, bất quá cũng không có tiến hành tổ chức. Nàng mặc dù không biết Han làm cái gì, nhưng có thể biết đối phương cũng không tiếp tục đánh xuống ý tứ. Cũng không có chạy trốn ý tứ. Màu đỏ chakra tại Han phía trên thân thể bắt đầu ngưng tụ. Nhất sau khi ngưng tụ thành một cái hình cầu. Hình cầu từ từ thu nhỏ. Cuối cùng vậy mà tạo thành một cái đầu người lớn nhỏ câu ngọc. Nơi này là ngũ vĩ. Ta hiện tại đưa nó giao cho ngươi. Hy vọng Konoha có thể giữ gìn kỹ nó. Còn có, nhìn tại ta như thế phối hợp các ngươi phân thưởng. Đối nhằm ẩn thôn mời từ nhẹ xử lý. Han vừa nói, khí tức càng ngày càng yếu ớt xuống dưới. Chỉ cần nhằm ẩn thôn đầu hàng, ta có thể đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này. Vòng xoáy ô người trịnh trọng nói đến. Tốt, Han chậm rãi nhắm mắt lại. toàn thân khí tức quy về tĩnh mịch, hắn biến thành một cỗ thi thể. Nơi này chiến đấu kết thúc, chung quanh Konoha cùng nham ẩn chiến đấu cũng từ từ đình trệ xuống tới. Hai phe không hẹn mà cùng tách ra, bắt đầu đứng xa xa nhìn nơi đây. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ màu trắng khí diễm từ han thi thể bên trên bắn ra. Chung quanh tự nhiên chakra như rồng quyển xoay quanh, sau đó liên thông thiên địa. Cái kia màu trắng khí diễm dần dần ngưng tụ thành màu trắng hình người hư ảnh. Từ từ bay lên bầu trời, cái kia như vòi rồng tự nhiên chakra không ngừng hướng về bóng người hư ảo kia quán chú. Bất quá bóng người kia lại cũng không có vì vậy mà biến càng ngày càng rõ ràng. Ngược lại là càng ngày càng mơ hồ. Mấy tức qua đi, bóng người biến mất, chakra vòi rồng biến mất. Ngay tại lúc đám người coi là cái này dị tượng lúc kết thúc. Ông, trên bầu trời chậm rãi mở ra một cái con mắt thật to. Cái kia con mắt nhìn mặt đất, nhìn một chút Uzumaki Naruto, nhìn một chút chiến trường, nhìn một chút Konoha cùng nham ẩn phương hướng, sau đó lại nhìn một chút toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, trên cái thế giới này tất cả mọi người cảm thấy con mắt này nhìn chăm chú. Ngũ đại nhẫn thôn cùng từng cái nhỏ nhẫn thôn, ma nhân giải rác tổ chức, Akatsuki, bọn hắn cảm thấy, cái thế giới này ra đời chân chân chính chính thần. Cái kia con mắt đang quan sát cái thế giới này chừng một phút, sau đó chậm rãi biến mất. Han chết rồi, nhưng là hắn cũng thăng hoa, biến thành vô hình vô tướng lại như cùng cái thế giới này biến hóa ngàn vạn tồn tại. Cái tinh cầu này thủ hộ thần. Sau đó, không có qua mấy ngày, nham ẩn thôn tại đệ tam Tsuchikage Onoki dẫn đầu dưới tuyên bố đầu hàng. Toàn bộ nham ẩn thôn ninja làm tù binh bị giam giữ đến Konoha. Bất quá, không lâu sau đó liên quan tới nham ẩn thôn mấy đầu thiết kế điều lệ bị tuyên bố xuống tới. Biểu hiện tốt đẹp phục tùng an bài nham ẩn thôn ninja sẽ bị sắp xếp Konoha chính đang gây dựng kiến. Tạo bộ môn, vì giới ninja kiến thiết góp một viên gạch. Ngày sau, nhân công đường sông, tháp cao kiến trúc, thành phố dưới đất, đủ loại thần kỳ kiến trúc sẽ tại cái ngành này kiến thiết hạ giống như mọc lên như nấm ở cái thế. Giới này xông ra, đồng thời... Trước mắt quyển sách đại lượng chương tiết bị phong ấn, đăng tải chỉnh đốn và cải cách. Xin thứ lỗi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.